Nghịch Thế Vũ Thần, chương 69, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo Vương Hạo Thần cùng Lý Mộ Tinh quan hệ ngày càng thân thiết. Bởi vì trải qua nhiều lần chung đụng như vậy, bọn họ ở giữa ngại ngùng cũng dần giảm đi, không còn quá mức xấu hổ như ban đầu. Lúc này Lý Mộ Tinh ngoại thương đã tốt hơn nhiều, ít nhất đã có thể cử động được bình thường. Vì vậy những cảnh tượng hương diễm như ngày đầu tiên chắc chắn không thể tái diễn. Cái này để cho cả hai người đều thầm thở phào một hơi. Lý Mộ Tinh ở cùng Vương Hạo Thần mấy ngày, liền biết hắn không giống như những nam nhân ngoài kia vì dung mạo của nàng mới tiếp cận mình. Vì thế lòng đề phòng đối với thiếu niên này giảm đi rất nhiều. Thậm chí nhiều lúc còn cùng hắn cười nói những chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói là cực kỳ hòa hợp. Trong lúc trò chuyện, Lý Mộ Tinh liền đem lý do nàng tới tìm Xích Diệm Thiên Hổ để trao đổi Xích Diệm Đan nói cho Vương Hạo Thần biết. Về phần tại sao lại muốn nói cho hắn, đơn giản chỉ là vì nàng thích mà thôi. Trước hết phải nói rõ, tại Đông Hoa Hoàng Triều, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, còn có những võ đạo tông môn thực lực cường đại có thể xưng hùng một phương. Những tông môn này bao gồm Thiên Sinh Môn, Cổ Kiếm Trai, Vân Hà Tông, Thiết Quyền Bang và Ngạo Tuyết Sơn Trang, được xưng là ngũ đại tông môn. Ngũ đại tông môn tuy rằng bất cứ một môn phái nào riêng lẻ đều không phải là đối thủ của hoàng thất. Thế nhưng nếu như năm cổ thế lực này hợp lại, vậy thì chính là một con quái vật khổng lồ, coi như là hoàng thất đều vô pháp áp chế. Trong năm cổ thế lực này, Ngạo Tuyết Sơn Trang được xem là mạnh nhất, thực lực an ổn ép bốn đại tông môn khác một đầu. Thậm chí ẩn ẩn có thể so sánh với lực lượng của hoàng thất. Mấy năm trở lại đây tông môn này cùng hoàng thất trong bóng tối đã có không ít va chạm. Chỉ là còn chưa tới mức chân chính vạch mặt mà thôi. Ngoại trừ Ngạo Tuyết Sơn Trang, bốn đại tông phái còn lại xét về thực lực hẳn là Cổ Kiếm Trai đứng đầu. Tiếp đó là Vân Hà Tông cùng Thiết Quyền Bang thế lực ngang nhau. Cuối cùng là Thiên Sinh Môn thực lực yếu nhất, Lý Mộ Tinh, là một Vân Hà Tông một vị đỉnh cấp phụ vương. Tương lai có thể phong hoàng, ít người biết rằng, nàng là nghĩa nữ của Vân Hà Tông Tông Chủ, đồng thời là đồ đệ của một vị Thái Thượng Trưởng Lão Vân Hà Tông. Bối cảnh của nàng ở Tông Môn có thể nói là cực kỳ kinh người. Sư phụ của Lý Mộ Tinh tu vi tại Đông Hoa Hoàng Triều có thể nói là đăng phong tạo cực tồn tại. Người có thể xếp ngang hàng với người này đã ít lại càng thêm ít. Kẻ có thể đánh bại người này hầu như không có. Cho dù thì số lượng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, Lý Mộ Tinh sư tôn tu vi lúc này lại bị kẹt ở một cảnh giới quá lâu mà không cách nào đột phá. Dẫn đến khí huyết ngày càng khô cạn, hơn nữa người này sống thực sự quá lâu rồi, thậm chí đã vượt qua Vũ Hoàng có thể có được tuổi thọ. Nếu như trong thời gian tới vẫn không thể tìm ra cơ hội đột phá, vậy không đến 1-2 năm nữa. Vân Hà Tông sẽ mất đi một vị đỉnh phong cường giả đương thời. Lý Mộ Tinh sư tôn tự biết bản thân không còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn. Vì thế quyết tâm đánh cược một lần, chuẩn bị bế tử quan lần cuối cùng, toàn lực đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia. Nếu như lần này thành công, Lý Mộ Tinh sư tôn thọ nguyên tự nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa Vân Hà Tông sẽ có thêm một tôn cự phách làm hậu thuẫn. Còn nếu thất bại, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Lý Mộ Tinh hiểu rất rõ tình trạng thân thể của sư tôn nàng. Gọi là đèn khô dầu kiệt chỉ sợ cũng không đủ, dựa vào tình trạng của đối phương mà muốn đột phá cảnh giới kia. Thực sự là thập tử vô sinh, sư tôn đối với nàng như cha như mẹ, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy đối phương cứ như vậy chết đi. Thế nhưng nàng năng lực lúc này còn chưa có tư cách đi quản chuyện của sư tôn. Vì thế coi như nàng có tâm muốn giúp cũng không biết phải giúp như thế nào. May mắn trước đó không lâu có một vị tiền bối trong tông môn nói cho Lý Mộ Tinh biết. Sư tôn của nàng vào lúc bình thường đúng là đã không có cơ hội đột phá được cảnh giới kia. Thế nhưng lại có một loại đan dược có thể giúp đối phương tăng lên tỷ lệ thành công. Loại đan dược này phẩm chất rất cao, Toàn bộ Vân Hà Tông không có ai có được một viên như vậy. Càng không luyện dược sư có thể luyện ra loại đan dược này. Tại Đông Hoa Hoàng Triều, chỉ có duy nhất một người có thể làm được việc đó. Người này là Đan Hoàng Tống Viễn Hà. Không phải ai cũng có tư cách để nhờ Đan Hoàng luyện đan. Bình thường cũng chỉ có Vũ Hoàng mới có tư cách này. Lý Mộ Tinh tuy là vương giả bảng tồn tại, thế nhưng lại chưa đủ để đả động đối phương. Chỉ tới khi Vân Hà Tông thế hệ trước một vị đỉnh phong cường giả ra mặt, Đan Hoàng mới chấp nhận giúp nàng luyện đan. Chỉ là loại đan dược này đẳng cấp quá cao. Tuy rằng Đan Hoàng có năng lực luyện chế, thế nhưng xác suất thành công thực sự khá thấp. Vân Hà Tông cùng Lý Mộ Tinh tự nhiên phải chuẩn bị nhiều phần tài liệu. Bởi vì trong số nguyên liệu còn thiếu một vật có chứa hỏa năng lượng phẩm chất cao. Vì thế Lý Mộ Tinh bắt buộc phải trong thời gian ngắn chạy tới Xích Phong Cốc. Tìm Xích Diệm Thiên Hồ trao đổi Xích Diệm Đan. Kỳ thực đồ vật có chứa hỏa năng lượng tại Đông Hoa Hoàng Triều là không thiếu. Chỉ là loại đan dược kia yêu cầu có chút khắc khe. Hỏa năng lượng ở trong đồ vật không thể quá ít, cũng không thể quá nhiều. Suy đi tính lại, cũng chỉ có Xích Diệm Đan là đáp ứng được tiêu chuẩn này. Lý Mộ Tinh vốn dĩ cho rằng Xích Diệm Thiên Hồ có thể đơn giản phối hợp với mình. Dù sao chỉ là một khỏa Xích Diệm Đan thôi, giá trị thực sự không đáng để hai ngứa oi trở mặt. Ai biết đầu hung thú kia lại quá mức ngang ngược, căn bản không chịu cùng nàng giao dịch. Vì thế mới xảy ra trận chiến long trời lở đất kia, cô sẽ quay lại tìm nó. Phải không? Vương Hạo Thần từ đầu tới cuối vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe nàng kể chuyện. Đợi nàng nói hết rồi mới mở miệng hỏi, đương nhiên. Không lấy được Xích Diệm Đan ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói tới đây Lý Mộ Tinh thần sắc lập tức trở nên cực kỳ cương quyết. Việc này có liên quan tới tính mạng của sư phụ nàng. Vì thế bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải đem Xích Diệm Đan đặt tới tay. Vương Hạo Thần nhìn nàng một chút, lại hỏi, vậy ngươi có mấy thành nắm chắc đánh bại được Xích Diệm Thiên Hồ? Nghe Vương Hạo Thần nói vậy, Lý Mộ Tinh cặp mắt đẹp liền hiện ra một tia ảm đạm. Thanh âm có chút trầm xuống nói, Xích Diệm Thiên Hồ tu vi hoàn toàn không kém ta. Thành thật mà nói, nếu như so sánh lực công kích, ta hoàn toàn có thể đem nó vung xa 18 con phố. Thế nhưng nếu so về thân thể phòng ngự, ta lại không phải đối thủ. Nếu là sinh tử đấu, nó phần thắng chiếm tới 7 thành. Mà ta chỉ có 3 thành mà thôi. Cái này cũng không phải nàng đề cao đối thủ tự hạ thấp chính mình. Chỉ là sự thật là vậy. Nói về chiến lực hay tu vi, nàng cùng Xích Diệm Thiên Hồ không phân thắng bại. Thế nhưng đối phương cứ như một phiên bản toàn diện khắc chế nàng vậy. Công kích bình thường của nàng căn bản không phá được Xích Diệm Thiên Hồ thương thể phòng ngự. Phong Thiên Chi Kiếm một chiêu này tuy rằng có thể, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vô pháp khiến cho Xích Diệm Thiên Hồ mất đi sức chiến đấu. Sinh tử chiến nổ ra, Xích Diệm Thiên Hồ chỉ cần toàn lực phòng thủ, từ từ bào mòn thể lực của Lý Mộ Tinh, sau đó đợi nàng lộ ra sơ hở giống như trận chiến vừa rồi. Vậy liền phản kích, chỉ cần công kích của nó đánh trúng nàng một lần, vậy cũng coi như xong rồi. Lý Mộ Tinh không muốn thừa nhận. Thế nhưng quả thực bất kể là nhục thân hay khả năng phòng ngự từ xa của nàng đều cực kém. Thậm chí có khi còn không bằng một ít vũ quân cường đại. Nếu nàng không kịp né tránh công kích của Xích Diệm Thiên Hồ mà bị nó đánh trúng một đòn. Vậy nàng bại cục đã định sẵn, càng đánh lâu nàng càng bất lợi. Thế nhưng nàng có thể làm gì? Nàng căn bản không phá được phòng ngự của đối phương. Mà chỉ cần trúng một đòn liền trực tiếp bị phế đi sức chiến đấu. Vậy chẳng thà trực tiếp buông kiếm đầu hàng cho rồi. Vương Hạo Thần đương nhiên hiểu Lý Mộ Tinh đang nghĩ gì. Cho dù nàng biết là đánh không lại Xích Diệm Thiên Hồ. Thế nhưng cho dù biết vậy nhưng nàng vẫn sẽ quay lại đó. Nữ nhân này cực kỳ chấp nhất, trừ phi đạt được Xích Diệm Đan. Nếu không coi như phải liều mạng nàng cũng sẽ không ngần ngại lại chiến với Xích Diệm Thiên Hồ thêm lần nữa. Vương Hạo Thần im lặng hồi lâu, sau đó lại nhìn nàng nói, nếu cô chỉ cần cuốn lấy Xích Diệm Thiên Hồ. Vậy cô có mấy phần nắm chắc? Lý Mộ Tinh trong mắt toát ra thần sắc nghi hoặc, bất quá nàng vẫn tự tin đáp, chỉ là cuốn lấy Xích Diệm Thiên Hồ vậy thì không khó. Ta ít nhất cũng có 8, 9 phần nắm chắc, hai cường giả thực lực gần nhau, muốn phân ra thắng bại rất khó. Trừ phi là cả hai đều muốn tử chiến tới cùng, nếu không nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Lý Mộ Tinh về cơ bản thực lực không kém Xích Diệm Thiên Hồ. Chỉ là nàng yếu về khâu phòng ngự và chiến đấu mà thôi. Thế nhưng đây là bởi vì nàng mang tâm muốn chiến thắng đối thủ. Nếu như nàng chỉ mang tâm muốn dây dưa, vậy Xích Diệm Thiên Hồ đừng mong đụng được vào người nàng. Lý Mộ Tinh không có thân thể cường đại, thế nhưng tốc độ thì tại trong vũ vương cảnh giới có thể xưng là đăng phong tạo cực. Không có mấy người có thể theo kịp, việc giữ chân một cường giả đồng cấp, hay thậm chí là mạnh hơn mình một, hai cấp bậc chẳng phải chuyện gì khó. Tỉ như một vị nhất tinh vũ vương cho dù đúng là đánh không lại một vị nhị tinh vũ vương. Thế nhưng chỉ cần vị nhất tinh vũ vương kia muốn cuốn lấy đối phương một lúc. Vậy thì hoàn toàn là chuyện nằm trong tầm tay. Vương Hạo Thần gật đầu, lại nói, vậy liền tốt, ngày sau cô chỉ cần dẫn dụ Xích Diệm Thiên Hổ ra ngoài sau đó cuốn lấy nó. Ta sẽ đi vào nó hang động giúp cô tìm Xích Diệm đan, không được. Quá nguy hiểm, Lý Mộ Tinh gần như không chút do dự mà nói. Nàng biết Vương Hạo Thần tu vi chỉ có vũ đồ mà thôi. Vì thiện một đầu hung thú cấp thấp nhảy ra cũng đủ làm thịt hắn rồi. Hơn nữa nếu như Xích Diệm Thiên Hồ phát hiện ra thì sao? Nàng hoàn toàn không có tự tin có thể kịp thời chạy tới cứu hắn. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy thiếu niên này vì mình mà gặp nguy hiểm tính mạng. Bọn họ chỉ quen biết có vài ngày mà thôi. Sao có thể để hắn mạo hiểm như vậy để giúp mình? Huống chi bản thân nàng còn đang nợ hắn một cái ân cứu mạng đây, cô không cần lo lắng. Tại trong Xích Phong Cốc này ngoại từ Xích Diệm Thiên Hồ ra không có loài huyền thú nào dám tiến vào. Ta đi vào đó nhất định không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần cô không để cho Xích Diệm Thiên Hồ chú ý tới ta. Vậy liền không có chuyện gì. Vương Hạo Thần cười nói. Lý Mộ Tinh suy nghĩ một lát, tuy rằng vẫn có chút không yên lòng. Bất quá lại không thể không bị đạo lý trong lời nói Vương Hạo Thần thuyết phục. Lại nghĩ tới việc sư phụ của mình, nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài đồng ý với hắn. Chấp nhận nợ thêm một phần ân tình nữa của người thiếu niên này. Nàng không nghĩ tới, mình đường đường là một vị vũ vương cường giả, lại có ngày phải nợ ân tình của một vũ đồ, hơn nữa còn là tới 2 lần. Lý Mộ Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Vương Hạo Thần hồi lâu. Sau đó liền không nhịn được mà khẽ cắn môi nói, ngươi vì cái gì mà phải giúp ta? Nói cho cùng, hai người bọn họ tựa hồ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tuy rằng những ngày qua đã thân thiết hơn không ít, thế nhưng cũng chưa tới mức được tính là hảo hữu chí giao. Vì cái gì thiếu niên này lại vì nàng mà mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thích nàng hay sao? Lý Mộ Tinh rất tự tin về mình dung mạo. Nếu nói là Vương Hạo Thần có tình cảm với nàng, nàng cũng sẽ không bất ngờ. Dù sao nam nhân đối với nữ tử xinh đẹp có rất ít người có thể không động tâm. Trải qua vài ngày chung đụng, nàng tự nhiên biết Vương Hạo Thần không phải loại người vô cảm như vậy. Thậm chí nhiều lúc hắn còn không nhịn được bộc lộ ra những đặc điểm tính cách của nam nhân khi ở cạnh nàng. Chỉ là hắn không giống những nam nhân khác, biết kiềm chế bản thân tà hỏa mà thôi. Nghĩ như vậy, trái tim Lý Mộ Tinh vậy mà không khỏi chậm nửa nhịp. Vương Hạo Thần nghe nàng câu hỏi liền ngẩn người, sau đó liền khẽ cười nói, chẳng vì cái gì cả. Ta giúp cô chỉ vì ta thích làm như vậy thôi. Nói rồi. Hắn tựa hồ không muốn dây dưa cái đề tài này nữa. Bèn nói, cũng muộn rồi. Cô nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài làm bữa tối. Nhìn Vương Hạo Thần bóng lưng đang chậm rãi đi về phía cửa động. Lý Mộ Tinh trong mắt khẽ lướt qua một tia thất lạc. Đợi đến khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng mới thở dài một hơi. khóe miệng hiện lên một nụ cười cười tuyệt mỹ mà lại có chút u buồn. Ta rốt cuộc là bị sao vậy? Hắn chỉ là một cái vũ đồ thiếu niên mà thôi. Thế nhưng vì sao ở bên cạnh hắn ta lại cảm thấy vui vẻ như vậy? Lý Mộ Tinh có bao nhiêu người theo đuổi? Cái này e là có đếm cũng đếm không xuể. Nhưng nàng đối với những người kia một mực rất lạnh nhạt. Căn bản chưa có một nam nhân nào có thể tiếp xúc thân mật với nàng. Càng không có một nam nhân nào có thể khiến nàng cảm thấy thích thú khi ở cạnh đối phương giống như Vương Hạo Thần. Điều này khiến nàng không cách nào hiểu nổi. Vương Hạo Thần không biết Lý Mộ Tinh nghĩ gì. Thế nhưng mà bản thân nàng kỳ thực không phải cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì hay sao? Vương Hạo Thần hắn đương nhiên có lý do khi mạo hiểm giúp Lý Mộ Tinh như vậy. Cùng một tuyệt đại giai nhân ở chung một khoảng thời gian như vậy. Cùng nàng nói cười, cùng nàng ăn uống, giúp nàng trị liệu thương thế. Hắn làm sao có thể một chút ý nghĩ hay tình cảm đều không có. Chỉ là hắn căn bản không thể cũng không dám nói những điều này trước mặt nàng. Hắn và nàng vào lúc này thực sự là người của hai thế giới. Vũ Vương cùng Vũ Đồ, đó là một khoảng cách giống như lạch trời đồng dạng. Hắn không khác gì một con cóc hèn mọn, còn nàng là Phượng Hoàng bởi vì gặp chuyện không may thì hắn mới có cơ hội tiếp xúc với nàng. Bất quá khi nàng hồi phục thì bầu trời rộng lớn mênh mông kia mới là cuộc sống của nàng. Còn hắn có lẽ chỉ là một vị khách nghèo hèn vô tình bước qua đời nàng mà thôi. Chính vì nghĩ như vậy, hắn mới không muốn để nàng biết được những cảm xúc trong lòng mình. Nếu có một ngày phải nói, ngày đó nhất định là ngày mà hắn đã có đủ thực lực cũng như tư cách để đứng trước mặt nàng. Chỉ là ngày đó chắc chắn không phải là ngày hôm nay. Cách chương.